Hai giới đầu cơ thương, chương 103, giải độc đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ở cửa bệnh viện xuống xe, đến bệnh viện thời điểm đã hơn 2 giờ, bệnh viện người ít ỏi, chỉ có linh tinh mấy bác sĩ trực ban. Sở Phong đi vào đại sảnh thời điểm khiến cho trực ban hộ sĩ chú ý, nói xác thực chính là Elizer làm trực ban hộ sĩ chú ý. Elizer có chút tò mò nhìn đông nhìn tây, quai hàm phình phình. Tiểu hộ sĩ nhìn Elizer, đỏ mặt nói, các ngươi là tới làm gì? Sở Phong nhàn nhạt nói, ta là tới thăm bệnh. Hộ sĩ có chút nghi hoặc nhìn Sở Phong, nói, giờ này sao? Sở Phong cười cười, nói, đúng vậy à, vừa mới ngồi máy bay lại đây, đến nơi liền là giờ này. Hộ sĩ gật gật đầu, nói, các ngươi muốn thăm ai? Khu nằm viện Sở An Chi. Hộ sĩ tuần tra một chút ca bệnh, gật gật đầu, tùy hai người đi. Sở Phong mang theo Elizer đi khu nằm viện, tìm được phòng bệnh Sở An Chi. Sở Lâm Sinh canh giữ ở trong phòng bệnh, có thể là quá mệt mỏi, đã ngủ rồi. Sở Phong đẩy cửa ra đi vào phòng bệnh, Elizer đi theo Sở Phong vào. Sở An Chi sắc mặt xanh trắng, môi biến thành màu đen, tình huống nhìn thập phần không xong. Canh giữ ở một bên Sở Lâm Sinh nghe được động tĩnh liền tỉnh lại. Tiểu Phong, người đã đến rồi à? Sở Lâm Sinh thấy được Elizer bên cạnh Sở Phong, sắc mặt đổi, nói. Nếu là thời gian bình thường Sở Lâm Sinh còn sẽ có tâm tình hỏi nhiều hai câu, nhưng lúc này Sở Lâm Sinh chỉ nhớ thương nhi từ bệnh tình, cũng không kịp suy xét này đó. Sở Phong nhìn Sở Lâm Sinh trong lòng ê ẩm, mới mấy ngày không thấy tam thúc, hắn lại giống như một chút liền tiêu tụy đi mười mấy tuổi. Sở Phong lấy ra thẻ ngân hàng, nói, nơi này có 20 vạn, tam thúc ngươi xem hoa đi. Sở Lâm Sinh có chút xấu hổ nói, đây, Sở Phong nhàn nhạt nói, phải xem bệnh đâu, cũng không thể không bỏ tiền ra. Bệnh viện trước nay đều là động không đáy, đặc biệt đây là kinh đô bệnh viện, chỉ sợ cả đêm nằm viện phí đều phải hơn 1.000. Hảo, Sở Lâm Sinh cầm thẻ, nước mắt lập tức trào ra. Sở An Chi bị bệnh tin tức truyền đến, Sở Lâm Sinh đi hỏi đại ca muốn mượn tiền, nhưng Sở Hoành Chí ra sức khước từ, sau đó lại dứt khoát trốn tránh không thấy người. Sở Lâm Sinh cũng gọi điện thoại cho Sở Phong, Sở Phong điện thoại cũng vẫn luôn gọi không được. Sở Lâm Sinh cùng Lão Gia Tử nói Sở An Chi sự tình, Lão Gia Tử một câu Sở An Chi không học giỏi, ở kinh đô không hào hào vào đại học, chỉ biết chơi bời. Nhi tử bệnh làm Sở Lâm Sinh tâm tình cùng thân thể đều đau, thân nhân phản ứng cũng làm Sở Lâm Sinh cảm giác tâm lạnh. Sở Phong đưa một tấm thẻ làm Sở Lâm Sinh trong lòng nhiều vài phần ấm áp. Sở Phong nhìn Sở Lâm Sinh khóc lóc thảm thiết bộ dáng có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sở Phong khó hiểu hỏi. Sở Lâm Sinh lắc lắc đầu, nói. Người là được hắn đồng học đưa tới, cụ thể sao lại thế này ta cũng không rõ lắm, ta nghe nói là bởi vì đi quỷ thôn gì đó. Sở Lâm Sinh hít vào một hơi, có chút tức giận nói. Đứa nhỏ này đi theo người xem náo nhiệt làm gì đâu. Quỷ thôn là nơi có thể tùy tiện đi sao? Tuy nói hiện tại là khoa học xã hội, bất quá mọi người đối với quỷ thần vẫn bảo tồn tâm lý kính sợ rất lớn. Đối với Sở An Chi bệnh tình, bệnh viện đã sử dụng nhiều loại phương pháp nhưng hiệu quả lại cực nhỏ. Có người đề nghị hắn tìm đại sư đuổi quỷ trừ tà, Sở An Chi bị như vậy có lẽ là bởi vì bị quỷ ám. Sở Lâm Sinh thật ra muốn tìm đại sư trừ tà, bất quá hắn cũng không quen biết đại sư nào. Trên đường cái đoán mệnh đại sư có rất nhiều, bất quá đa phần đều là kẻ lừa đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài Sở An Chi còn có hai người khác trúng độc, hai người kia đều là kinh đô người địa phương, gia cảnh so Sở An Chi gia hảo rất nhiều, hai nhà kia thật ra đã tìm đại sư bất quá tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Bệnh viện nói thế nào a? Sở Phong hỏi. Sở Lâm Sinh cúi đầu, mặt tái nhợt nói. Bác sĩ nói, tẫn nhân sự. Sở Phong cau mày, thầm nghĩ, bác sĩ ngụ ý này chẳng lẽ là có thể chuẩn bị hậu sự sao? Sở Phong biết Sở An Chi di động mật mã, mở ra di động tra tìm manh mối. Sở An Chi đồng học trong WeChat có không ít người đang đàm luận chuyện này. Sở An Chi mấy đồng học có một xã đoàn điều tra chuyện thần quái, Sở An Chi cũng không phải thành viên xã đoàn này, bất quá hắn bạn gái mới từ Lâm Lâm là cá nhân tổ chức một hoạt động đi thăm dò một cái quỷ thôn không người. Thôn này đã từng đột phát một trận ôn dịch, thôn xóm người đã chết thất thất bát bát, ở thôn xóm cư trú rất nhiều người đều bị chết oan chết uổng, có lời đồn đãi nói là quỷ quấy phá. Sở An Chi làm hộ hoa sứ giả được mời gia nhập lần xã đoàn hoạt động này, sau đó liền biến thành bộ dạng không sống không chết này. Sở Phong lắc lắc đầu, nói, tiểu tử này, thật đúng là ngu ngốc. Sở Phong nghĩ tới chuyện phía trước Sở An Chi cùng hắn uống rượu khi vừa mới cao trung tốt nghiệp. Tiểu tử này bởi vì thất tình, khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, nói chính mình bị người vứt bỏ, muốn đi chết. Kết quả vào đại học hòa tốc tìm một người, hiện tại nằm yên ở trên giường. quả nhiên a, người quá hoa tâm, thấy một người yêu một người là sẽ gặp báo ứng. Sở Phong nghĩ lại tưởng tượng, đối với chuyện Sở An Chi lại tìm bạn gái này, hắn tựa hồ phía trước là Duy Trì. Bất quá hắn Duy Trì cũng không nghĩ tới đối phương thật sự có thể tìm được a. Eliezer nhìn chằm chằm Sở An Chi nằm ở trên giường như suy tư gì đó. Sở Phong theo Eliezer đi ra ngoài có chút khó xử nói. Người cảm thấy An Chi chuyện này là chuyện như thế nào? Người nói trên đời này thật sự có quỷ sao? Sở Phong tư tâm là không quá tin quỷ thần, bất quá hắn đều đạt được năng lực có thể xuyên qua hai giới, bỗng nhiên cảm thấy trên đời này nếu là có người có quỷ, vậy cũng là chuyện thập phần bình thường. Eliezer gật gật đầu, nói, hẳn là có quỷ đi. Sở Phong, thật sự có quỷ sao? Eliezer nhấp môi, nói, nghe nói có vài năng lực giả là có thể dễ gặp quỷ, bất quá ta chưa gặp bao giờ. Sở Phong thầm nghĩ, truyền thuyết kể rằng trên đời này có một ít người có âm dương nhãn có thể gặp quỷ, còn có một ít bà cốt tựa hồ có thể thỉnh đại tiên thượng thân chuẩn nói, đây cũng là một loại năng lực sao? Eliezer banh mặt như suy tư nói, người đường đệ dáng vẻ kia không giống như là bị quỷ ám, giống như là trúng độc hơn. Sở Phong cho mày, bệnh viện tựa hồ đã hạ thông chi thư biểu đạt bệnh tình nguy kịch, bác sĩ bất lực ý tứ. Sở Phong nhìn Eliezer liếc mắt một cái, nói, người gặp qua loại tình huống này sao? Eliezer nghiêng đầu, nói, cũng không tính, chỉ là rừng rậm có rất nhiều độc trùng, nếu có ra ngoài hiến tế sẽ luyện chế một ít giải độc đan cho chúng ta để trong người phòng thân. Sở Phong có chút kinh hỉ nói, người nói giải độc đan của hiến tế hữu dụng sao? Eliezer có chút chần chờ nói, không biết có dùng được hay không, hiến tế làm giải độc đan có thể nhằm vào gần trăm loại độc trùng, tất cả độc đều có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong thầm nghĩ, mặc kệ có dùng được hay không, trước mang lại đây rồi nói sau, dù sao bệnh viện bên này tựa hồ cũng là bộ dáng bó tay không biện pháp. Có giải độc đan còn có khả năng ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Sở Phong tuy rằng cảm thấy nhà mình đường đệ còn tuổi nhỏ không học giỏi chỉ biết yêu đương có chút hố cha. Nhưng hắn làm đường ca vẫn là không thể thấy chết mà không cứu. Tam thúc tam thẩm chỉ có một nhi tử này, An Chi nếu là thật sự xảy ra chuyện gì tam thúc tam thẩm sợ là muốn khóc chết. Sở Phong nhìn Eliezer liếc mắt một cái, nói, chúng ta nhanh chóng trở về Nguyệt Nha thôn xóm một chuyến. Một đi một về chỉ sợ muốn hao phí không ít thời gian đâu, cũng không biết có thể kịp hay không. Eliezer lắc lắc đầu, nói, không cần, ta trên người liền có 3 viên, ta vẫn luôn tùy thân mang theo. Phải không, vậy thật tốt quá, nếu là hắn trở lại người đã không còn vậy không phải là đi một chuyến tốn công sao. Eliezer từ trong túi lấy ra một cái cẩm linh, nói. Đây là giải độc đan để giải nhiều loại độc trùng của chúng ta nơi đó nhưng chưa chắc có thể giải độc trên người biểu đệ ngươi. Thử xem đi, dù sao bệnh viện bên này đã tỏ vẻ bất lực lại làm thế nào tình huống cũng sẽ không càng thêm không xong. Eliezer gật gật đầu, nói. Cũng đúng, Sở Phong thừa dịp tam thúc Sở Lâm Sinh đi WC đem giải độc đan hòa vào trong nước đúc cho Sở An Chi uống. Eliezer đứng ở mép giường, đánh giá Sở An Chi một hồi, nói. Trên người hắn độc tính tựa hồ đang biến mất, hơi thở đã vững vàng hơn rất nhiều. Sở Phong biết cảm giác độ mẫn cảm của Eliezer, nếu đối phương nói như vậy hẳn là không sai. Không nghĩ tới dược có tác dụng nhanh như vậy. Sở Phong nghĩ lại cảm thấy đều bình thường, phía trước hắn ở hiến tế bên kia ăn không ít thuốc bổ, hiệu quả còn khá tốt. Eliezer quan sát sắc mặt Sở An Chi một chút nói. Hẳn là ngày mai có thể tỉnh. Sở Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Hữu dụng thì tốt rồi, chúng ta trước tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Eliezer gật gật đầu, nói. Hảo, bị khách sạn thứ hai oanh ra tới. Sở Phong vô ngữ mắt trợn trắng nói. Thật quá đáng, Sở Phong nhắm mắt lại, kinh đô khách sạn quản lý tương đối nghiêm khắc, liên tiếp đi 2 chỗ đều yêu cầu thân phận chứng. Tới vội vàng chính hắn cũng không mang thân phận chứng, càng không cần phải nói Eliezer là người không hộ khẩu. Eliezer nhìn Sở Phong, có chút nghi hoặc nói. Thân phận chứng là thứ gì a? Sở Phong thở dài, nói. Thân phận chứng là thân phận bằng chứng. Eliezer phồng lên quai hàm, nói. Không có thứ này chúng ta liền tìm không được chỗ ở sao? Sở Phong cau mày, nói. Không như vậy khoa trương, chỉ là không dễ dàng mà thôi. Eliezer nghiêng đầu, nói. Kỳ thật ta có thể dùng năng lực yểm hộ ngươi tiến vào khách sạn. Ta trước kia liền thường xuyên lợi dụng năng lực ẩn núp tiến vào lâu đài quý tộc chưa từng bị phát hiện. Sở Phong nhìn Eliezer liếc mắt một cái, nghiêm túc nói. Ngươi đừng sằng bậy a. Eliezer nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói. Các ngươi nơi này có đôi mắt năng lực giả sao? Có thể nhìn thấu ta ngụy trang sao? Sở Phong, nơi này có đôi mắt năng lực giả hay không hắn là không rõ lắm, nhưng nơi này có rất nhiều máy theo dõi. Nếu như bị máy theo dõi quay lại được cảnh bọn họ bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên biến mất, phiền toái liền lớn. Dù sao biện pháp này không được, ngươi cũng ngàn vạn không cần trước mặt người khác sử dụng năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elijah nguyên bản liền bởi vì nhan giá trị xuất chúng, có xu hướng trở thành võng hồng, nếu là lại làm ra chuyện gì thần quái, nháo lên hot search, bá chiếm đầu đề cũng không phải không có khả năng. Elijah dù sao cũng là người không hộ khẩu, vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Elijah phồng lên quai hàm, nói, này không được kia cũng không được, vậy phải làm sao bây giờ? Sở Phong lắc lắc đầu, nói, hôm nay đã khuya tìm một tiệm KFC ở tạm đi, ngày mai lại đi tìm chỗ ở. Elijah gật gật đầu, nói, hảo a, ta muốn ăn gà rán. Sở Phong, đêm hôm khuya khoắc cũng không biết có gà rán hay không a, cách trương.